Từ Hokage bắt đầu, chương 4, Blay, góc truyện audio.com. Lúc này tại phía sau núi Konoha có hai thân ảnh. Chỉ thấy hai thân ảnh này có gương mặt giống nhau như đúc. Một người thì đang chống đẩy mồ hôi ướt hết cả người. Còn một người thì đang ngồi kế bên hai tay kết ấn. Từ lúc bắt đầu tu luyện tới bây giờ thời gian đã qua một năm. Trong một năm này Rosen đã sơ bộ đạt tới hạ nhận thực lực. Hơn nữa Rosen cũng học được một ít nhẫn thuật, trong đó có tam thân thuật. Ảnh phân thân chi thuật bây giờ Rosen đã có thể phân ra một phân thân để giúp tu luyện. Không phải ai cũng giống như nhân vật chính Naruto như vậy có cường đại chakra cùng với sinh mệnh lực khổng lồ có thể một lúc phân ra mấy ngàn cái phân. Để tu luyện, tạo ra được một cái phân thân để giúp tu luyện đã là cực hạn của Rosen rồi. 298.299.300 phù chống đẩy xong Rosen thở ra một hơi. Ngồi xuống một tảng đá gần đó Rosen liên tục thở dốc. Bây giờ trình độ mình đã đạt tới hạ nhẫn tiêu chuẩn rồi đi ngồi một chỗ Rosen suy ngẫm lại. Đã học được tam thân thuật cùng với một ít nhẫn thuật khác hơn nữa có thể thuận lợi vận dụng mình chakra xem ra đã đạt tới hạ nhẫn cấp độ. Không so với hạ nhẫn còn muốn nhiều hơn nghỉ ngơi được một lúc Rosen hai tay kết ấn dài. Bùm chỉ thấy đang ngồi tu luyện ảnh phân thân biến thành một đám khói trắng. Cậu cảm thấy chakra đã hồi phục được khoảng hơn một nửa. Ảnh phân thân thuật quả không hổ danh là máy tu luyện hách. Cảm thấy trong cơ thể chakra đã hồi phục không sai biệt lắm Rosen gật đầu thỏa mãn. Bây giờ kiểm tra một chút năng lực khác xem sao. Nghĩ tới đây Rosen đặt tay lên trước ngực hô lên Blay. Chỉ thấy một vòng tròn màu đỏ giống như ma pháp trận. Một đám hỏa diễm từ ma pháp trận xông ra hình thành hai thanh kiếm một đen một trắng. Blay là một vũ khí biểu hiện từ tâm hồn. Blay không tự nhiên làm bất kỳ thiệt hại vật chất nào thay vào đó làm tổn hại đến linh hồn của đối phương. Điều đó dẫn đến cơ thể cực kỳ đau nhức. Tuy nhiên nếu một Blay thể hiện với ý định giết người có thể gây ra thiệt hại cho cơ thể con người. Một Blay đạt tới LV4 thì có thể giải phóng sức mạnh thật sự của mình. Hơn nữa do quá trình sửa nên so với trong Absolute Duo nhiều năng lực và mạnh hơn rất nhiều. Nhìn Blay của mình hay nói là hai thanh vũ khí trên tay Rosen cười nói các ngươi đã cùng ta đi tới thế giới này vậy thì cùng ta leo lên đỉnh cao của thế giới. Này giống như nghe được tiếng nói của hắn nên hai thanh kiếm lóe lên một tia sáng giống như là đang đáp trả lại lời nói của Rosen. Mặc dù bây giờ năng lực của Blay còn chưa mở ra hết nhưng không sao vẫn còn thời gian từ từ tăng lên. Suy nghĩ một chút Rosen cảm thấy bây giờ là được rồi. Một tháng nữa là tới lúc ninja học viện chiêu sinh thời gian. Mặc dù với trình độ bây giờ hắn không cần thiết phải đi học viện nhưng không thể không đi à, dù sao cũng để tránh những phiền phức không cần thiết. Với lại trong thời gian 5 năm cho tới khi tốt nghiệp trở thành ninja mình cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ mới được. Để đảm bảo an toàn cho bản thân sau này cần chuẩn bị nhiều lá bài tẩy mới có thể sống sót tốt hơn. Rosen không muốn chưa làm được gì mà đã chết non. Thôi bây giờ tiếp tục làm quen với năng lực của mình trước đã rồi nói xong liền đứng dậy. Rosen cũng không có gấp gáp học tập nhiều kỹ năng mạnh mẽ khác dù sao cứ làm quen với năng lực hiện tại cái đã. Nghĩ vậy Rosen đứng dậy và tiếp tục tu luyện làm quen với năng lực hiện tại mình đang có. Còn rất nhiều năng lực mà hắn chưa sử dụng a cách chương.